Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, đối chiến thánh thể. Hừ, Ma Vương tiểu tử, ta biết ngươi lại mấy phần bản sự, nhưng cái này còn chưa đủ lấy trở thành ngươi cùng ta gia chủ người đối nghịch vốn liếng. Ngươi tốt nhất cùng ta trở về một chuyến, chủ nhân nhà ta nói, chỉ cần ngươi từ nay về sau nhận hắn làm chủ. Ngoan ngoãn làm ta chủ nhân nô bộc, có thể mở một mặt lưới, thả ngươi một con đường sống, bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt tam giác trung niên nhân bị vương thần khí tức kinh hãi đến. Bất quá vừa nghĩ tới sau lưng mình chỗ dựa, lá gan lại lớn, phách lối nói ra dạng này một đoạn văn, ngươi có 3 hơi thời gian từ trước mắt ta biến mất. Vương thần nghe vậy lập tức ánh mắt băng lãnh. Lấy tư chất của hắn cùng tự ngạo, làm sao lại đáp ứng loại chuyện này? Ha ha, sống sót cơ hội lưu cho ngươi. Chính ngươi không biết thời thế nhưng chẳng trách người khác. Ta dám cam đoan, ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay hối hận. Mắt tam giác trung niên nhân cũng không để ý tới. Vương thần, khoanh tay trêu tức cười nói. Đã đến giờ, vương thần thần sắc khẽ động. Một cái cự đại bàn tay màu xanh lam đột nhiên duỗi ra. Mắt tam giác trung niên nhân ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liền bị bàn tay lớn màu xanh lam nắm lấy. Làm càn, Ma Vương, người thật to gan, mau buông ta ra. Thánh thể thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi dám đụng đến ta một cây lông tơ, chủ nhân nhà ta tất nhiên sẽ không tha ngươi. Mắt tam giác trung niên nhân mở miệng uy hiếp. Hắn sợ hãi, cái này Ma Vương quá kinh khủng, tùy ý một chiêu, liền có thể đem hắn toàn thân chiến lực áp chế. Hắn cảm giác thân thể của mình đều muốn bị nghiền nát. Một tơ một hào cũng không thể động đậy. Chết, vương thần tâm niệm vừa động, mắt tam giác trung niên nhân thân thể nổ tung. Đầu lâu cũng bị kinh khủng khí kình nghiền nát, người này tại chỗ chết thảm. Cái này không hổ là Ma Vương. Giết người quả nhiên không có nửa điểm kiêng kỵ. Lần này phiền phức lớn rồi. Thánh thể nhất định sẽ không bỏ qua Ma Vương. Hắn chết chắc. Ma Vương đây là muốn cùng thánh thể đối nghịch. Tội gì khổ như thế chứ. Làm thánh thể người hầu cũng không phải chuyện xấu. Ma Vương không nên giết Cam Tiêu. Chung quanh võ giả khe khẽ bàn luận. Tất cả mọi người cảm thấy Ma Vương khi tiến vào Trung ương Đại Lục trước đó sẽ bị thánh thể nghiền chết. Cái này vương huynh đệ, Thác Bạt Dũng bọn người hai mặt mỉa mai nhau. Chân trước Huyền không vừa mới dặn dò qua, tại Phổ Đà tự tận lực không muốn giết người. Vương thần chân sau liền làm thịt thánh thể người hầu. Ai, vương huynh đệ, kia thánh thể cũng không phải dễ trêu. Ta không phải nói để ngươi làm nô bộc của hắn, nhưng ngươi chỉ ít không nên giết Cam Tiêu. Ngươi hẳn là ẩn nhẫn mấy ngày, tối thiểu nhất cũng muốn chờ truyền tống trận mở, tiến vào Trung ương Đại Lục về sau, tại cùng thánh thể quyết liệt cũng không muộn nha. Lý Vũ Dương thở dài một hơi, nói như vậy, không sao cả, Lý Huynh không cần lo lắng, việc này ta tự có quyết đoán. Vương thần lắc đầu, cũng không trách tội Lý Vũ Dương, cái sau cũng là một mảnh hảo tâm. Tốt a, Lý Vũ Dương bất đắc dĩ gật gật đầu. Biết việc đã đến nước này, lại nói khác cũng hữu dụng. Thác Bạt Dũng nói, việc này trách không được vương huynh đệ. Thật sự là kia Cam Tiêu quá ghê tởm. Chúng ta võ giả giảng cứu tâm niệm thông suốt. Như hôm nay không giết Cam Tiêu, chỉ sợ vương huynh đệ cũng không qua được mình một cửa ải kia. Nhược quả đổi lại là ta, cũng tất nhiên muốn giết người. Không tệ, Hứa Phong gật đầu, ha ha. Vương thần cười cười, nhìn thoáng qua Thác Bạt Dũng, trong lòng thầm khen, võ giả sinh tại giữa thiên địa, tâm niệm không thuận, tự nhiên đưa tay giết người. Nếu như một cái nho nhỏ thánh thể hắn đều muốn né tránh, lại có cái gì tư cách nhục thân thành thánh, lại có cái gì tư cách đối mặt sư phụ của mình cùng sư gia. Tiểu tử cuồng vọng, là ai đưa cho ngươi lá gan, kẻ dám động ta. Một tiếng quát nhẹ trên không trung vang lên, tiếp lấy một đạo kinh khủng thân ảnh giáng lâm. Hắn đứng ở cửu thiên chi thượng, đôi mắt buông xuống, uy nghiêm con ngươi rơi vào vương thần trên thân. để cái sau cảm thấy nhàn nhạt uy áp, là hắn, địa vực thánh thể trái đồ, ngươi không muốn sống nữa, thánh thể tục danh há lại ngươi có thể tùy tiện nhắc tới lên. Thánh thể tới, ma vương phải xong đời, cảm giác được khí tức kinh khủng, đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp không trung đứng vững một người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, một thân trường bào màu đen, hắn dáng vẻ đường đường, đầu đội tử kim quan, chân đạp giày vân lý, eo buộc thủy lam sắc tơ lụa, mặt như ngọc, tị nhược huyền đàm, hẹp dài hai mắt sáng ngời có thần, ở trong đó tựa hồ có vô tận thần quang chớp động. Thần cảnh tầng 2, không hổ là thánh thể nha. Thác Bạt Dũng bọn người dương mắt nhìn một chút, tâm không khỏi thất kinh. Tại thế hệ trẻ tuổi thần cảnh võ giả bên trong, bọn hắn chưa từng thấy qua có người đột phá thần cảnh tầng 2. Theo bọn hắn biết, địa vực thánh thể cũng là mười mấy năm trước đột phá thần cảnh. Chỉ dùng thời gian mười mấy năm, tu vi của hắn liền tiến bộ một tầng. Không thể không nói, thánh thể thiên phú, hoàn toàn chính xác để cho người ta ghen ghét. Đã giết, người có thể nại ta cùng. Vương thần tung trời mà lên, đi vào mặt của đối phương trước. Nhìn thẳng thánh thể, hắn không quen dạng này dương mắt nhìn người. Rất tốt, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Một cái phế vật giết cũng liền giết, ta rất thưởng thức ngươi. Đã ngươi giết Cam Tiêu, về sau liền có ngươi để thay thế vị trí của hắn đi. Dâng lên tinh huyết đi. Thánh thể ngữ khí không mặn không nhạt, ngón tay thon dài gảy một cái trên quần áo nếp uốn. Từ trong âm thanh của hắn nghe không ra hỉ nộ, giống như tại kể ra một kiện bình thản không có gì lạ sự tình. Ngớ ngẩn, vương thần khẽ quát một tiếng. Thánh thể nhíu mày, biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Uy nghiêm hai con ngươi quét một chút vương thần. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Ngươi là tại hướng ta khoe khoang ngươi vô tri sao? Ta thừa nhận ngươi thắng. Vương thần cười khẽ, không người nào dám chống lại mệnh lệnh của ta. Ngươi cũng không ngoại lệ. Thánh thể ánh mắt bắn thẳng đến vương thần. Ánh mắt ẩn chứa nhàn nhạt sát ý. Đồng thời càng khủng bố hơn khí tức ở trên người hắn phun trào. Hắn động sát niệm, nói nhảm nói ít, muốn chiến liền chiến. Vương thần thần sắc không thay đổi. Thân thể của hắn đang phát sáng. Đạo đạo hào quang màu xanh lam chói mắt, do như thần hà ngụy úy. Hùng mãnh chiến ý bay thẳng cửu tiêu. Đối đầu thần cảnh tầng 2 thánh thể, hắn cũng không dám chủ quan. Muốn khai chiến, ai sẽ thắng? Nói nhảm, đương nhiên là thánh thể. Ma vương mặc dù vô địch, cùng thánh thể so ra còn không được. Huống chi thánh thể cảnh giới viễn siêu ma vương. Có đạo lý, ma vương cũng không thể khinh thường. Nếu như cảnh giới giống nhau tình huống nha, hắn hẳn là có thể chiến thắng thánh thể. Phía dưới thần cảnh võ giả từng cái nghị luận, vương huynh đệ có thể thắng sao? Lý Vũ Dương lông mày nhíu chặt, rất khó. Thác Bạt Dũng hai người lắc đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy vương thần không thắng được thánh thể. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Làm nô bộc của ta. Tha cho ngươi khỏi chết. Thánh thể nghiêng liếc vương thần. Ngữ khí vẫn là rất bình thản. Chiến. Vương thần tiến lên một bước. Ngập trời chiến ý bộc phát. Khí tức cường đại bức bách thánh thể. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thánh thể hai con ngươi thần quang phun một cái. Tiếp lấy liền xuất thủ, hắn kích xạ mà đến, trên nắm tay bao phủ một tầng màu trắng thánh quang, hung mãnh công kích đáng sợ đến cực hạn, công kích chưa đến, liền có tầng tầng không gian bị xé nứt, bốn phía đều có không gian loạn lưu phun trào, vương thần cũng bộc phát đáng sợ phát khí cơ, đạo đạo lam quang sáng chói chói mắt, vô tận thần lực tràn vào cánh tay, hắn cũng thuận thế đánh ra một quyền, hai nắm đấm giao phong, truyền ra một tiếng vang trầm, cuồng bạo năng lượng ba động bốn phía, càng nhiều vết nứt không gian bị xé nứt, lít nha lít nhít, cơ hồ đem hai người vây quanh, đăng đăng đăng, hai người đồng thời thối lui ba bước, răng rắc một tiếng, vương thần mi tâm đã nứt ra, điểm điểm lam máu thuận khe hở chảy ra, vẻn vẹn một kích, liền động đến trong cơ thể hắn vết thương đại đạo. Thật là lợi hại. Vương thần sắc mặt hơi trầm xuống. Thánh thể hoàn toàn chính xác có tự ngạo tiền vốn. Không nói thể nội linh khí. Đơn thuần nhục thân. Đối phương liền không kém cỏi hắn bao nhiêu. Chạn. Cái này sao có thể. Ma vương vậy mà có thể cùng thánh thể cân sức ngang tài. Truyền ngôn ma vương có đạo tổn thương. Mang theo. Ta còn không thể nào tin được. Nguyên lai là thật. Hắn vậy mà có thể tại đạo thương phía dưới mạng sống. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ma vương thất bại. Thánh thể cũng không có đem hết toàn lực. Chỉ là tùy ý một kích. Ma vương liền thụ thương. Nếu như buông tay buông chân đại chiến. Thua nhất định vẫn là ma vương. Nhìn thấy giao chiến đội hình. Người vây xem đều kinh hãi. Vô luận là ma vương vẫn là thánh thể. Hai người cường đại đều vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như bọn hắn đặt mình vào hai người chiến đấu bên trong. Vẻn vẹn chiến đấu dư ba. Cũng đủ để hủy diệt bọn hắn trăm ngàn lần. Có chút ý tứ. Chỉ thường thôi. Thánh thể lắc lắc run lên nắm đấm. Trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn nhiều một chút vương thần cái trán khe hở. Cái này ma vương chiến lực. Còn tại tưởng tượng của hắn phía trên. Ngang nhau cảnh giới. Ta đổ ngươi như heo chó. Vương thần cười khẩy. Chết. Thánh thể con ngươi co rụt lại. Lần nữa phát động công kích. Y nguyên vẫn là trường quyền thẳng vào. Nhưng là một quyền này lực công kích. Rõ ràng so với ban đầu cường đại gấp bội. Mảng lớn không gian bị đánh rách tả tơi. Không gian loạn lưu ở chỗ này bừa bãi tàn phá. Lại đối thánh thể không tạo được chút nào uy hiếp. Thánh thể tức giận. Vương thần không thể nghi ngờ đau nhói hắn uy hiếp. Chính như đối phương lời nói. Nếu như hắn là vương giả bốn tầng võ giả. Quả quyết không cách nào tiếp được vương thần vừa mới một kích kia. Xoẹt. Tại thánh thể công kích đồng thời. Vương thần cũng phát ra đáng sợ công kích. Hùng mãnh bá đạo đá ngang quét ngang mà đến. Không sợ cùng thánh thể đối cứng. Xẹt xẹt. Hai người quanh thân không gian. Toàn bộ bị xé mở. Thân thể của bọn hắn đều bại lộ tại không gian loạn lưu cùng trong khe hẹp. Đăng đăng đăng. Lại là một chiêu bộ phận cao thấp va chạm. Hai người riêng phần mình rút lui vài chục bước. Xa xa cách không nhìn nhau. Răng rắc. Phốc. Vương thần ho ra máu. Mi tâm khe hở lớn hơn. Toàn bộ mặt cũng nứt ra. Điểm điểm màu lam bảo huyết tản mát tại trên quần áo. Đáng chết đạo thương. Vương thần âm thầm mài răng. Hắn cũng không sợ cùng thánh thể va chạm. Chỉ là cái này đại đạo tổn thương. Như xương mờ u bàn chân chi trùng đồng dạng kề cận hắn. Để hắn không cách nào vận dụng toàn bộ chiến lực. Ma vương thụ thương. Hắn quả nhiên không phải thánh thể đối thủ. Có người nói. Một cái lão giả nói. Ma vương quá bất phàm. Đang áp chế đạo thương tình huống dưới. Còn có thể liều mạng thánh thể không rơi vào thế hạ phong. Không những như thế. Mọi người không nên quên. Hai người còn cách một cái đại cảnh giới. Cái này, đám người nghe vậy ngạc nhiên. Lúc này mới nhớ tới. Ma vương nói cho cùng chỉ là một cái vương giả bốn tầng võ giả. Có thể cùng thánh thể liều mạng hai cái. Đã cực điểm kinh khủng. Giết, thánh thể sát ý mạnh mẽ. Hóa thân 10 vạn trượng cự nhân. Chống ra vô số không gian khe hở. Hắn nâng lên vạn trượng bàn tay to. Hướng vương thần vỗ xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.